Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, của nhiên như lời Vũ nói. Cô có ai ở trong lán cả. Tập đoàn rắc rối đi sâu vào trong thì thấy một tòa nhà 3 tầng ở đó. Ôi mà ơi, sao toàn rán, chuột, nhện thế này, Nhi dùng mình rồi ôm chặt cứng tay Vũ. Trên tầng, Phong nói nhỏ rồi hất mặt ra hiệu cho tất cả đi lên. Tòa nhà này vô cùng cũ kỹ và bụi bặm. Cô hiểu bọn bắt cóc ở đây thế nào nữa. Phòng này rồi, Lâm nói nhỏ hết sức có thể. Long bước lên, bên trong là tiếng cười khả ố của lũ bắt cóc. Xem chừng chúng rất khoái trá. Máu nóng trong Ân Nhi và Long bừng bừng. Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt lũ khốn. 2 nanogram gằn giọng rồi ra hiệu xong chân hợp khẩu đá cửa xông vào và thét lớn. Thoại anh, cảnh tượng trước mắt khiến tập đoàn rắc rối vô cùng tức giận. 6, 7 thằng cởi trần đang tiến lại chiếc giường, nơi Thoại Anh bị trói. Cô bị trói cả tay lẫn chân, mái tóc tết bím bị rối, miệng thì bị bịt, cái áo thủy thủ bị xé và vứt vào góc tường. Thoại Anh chỉ mặc mỗi một áo thun 3 lỗ nửa ân cùng một quần đùi ngắn. Những đường cong ở vòng hai và ở chân lộ ra trắng như sữa. Chúng mày tránh xa cô ấy cho tao. Long hét lớn, tôi hạ lệnh ông đưa bố tôi ra đây an toàn. Vừa nói Nhi vừa bẻ tay. Vạn cổ răng rác, mấy thằng động cô đúng ân gì cả. Kỳ thở dài thương thay ấy thằng kia. Lũ chúng mày là ai? Bọn tao có bom đấy. Một thằng nói rồi rút ra một chiếc điều khiển có duy nhất một nút màu đỏ. Cách chương.